Thiên đạo đồ thư quán, chương 1482, bối phận 2. Khóc chuyện audio.com, tiếng nói kết thúc, Vưu Hư quỳ trên mặt đất, lập tức cảm thấy nội tạng bị một cỗ lực lượng đặc thù khuấy động. Nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ dưới chân, ngươi, thân thể nhoáng một cái. Mắt Lục Phong tối sầm lại, suýt chút nữa điên rồi. Quả thực chính là trắng trợn khiêu khích, thế nào, không phục, đến, Vưu Hư, tiếp tục, nôn đến hắn phục mới thôi. Trương Huyền chắp tay sau lưng, nhướng mày, phốc, phốc, phốc, nghe được mệnh lệnh của hắn. Vưu Hư không ngừng phun máu, mới phun ra mấy ngụm, vẻ mặt liền trắng bệch, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủm. Dừng tay, thấy bằng hữu tiếp tục nôn nữa. Khẳng định sẽ chết, Lục Phong tức giận đến phát điên, nhưng không có biện pháp nào. Lúc này, ngu nữa cũng biết, vừa rồi lúc y sư sinh tử đấu, vị trương sư này, tất nhiên hạ xuống độc dược vô cùng lợi hại. Nếu không, người sau không có khả năng nghe lời như thế. Nói quỳ liền quỳ, nói nôn liền nôn, ngay cả dũng khí phản bác cũng không có. Ngừng, Trương Huyền vẫy tay, lúc này Vưu Hư mới đình chỉ hộc máu. Thân thể mềm nhũn, miệng lớn thở hổn hển, chỉ cảm thấy nửa cái mạng già không còn. Từ khi trở thành danh sư, sống tiếp cận 1000 năm, lúc nào nhận qua loại khuất nhục này. Thấy hắn dừng tay, Lục Phong vội vàng đi về phía trước, lấy ra một viên đan dược giải độc cho đối phương dùng. Chấm, Vưu Hư thở hổn hển, nhịn không được lắc đầu. Mặc dù đan dược giải độc này lợi hại, nhưng đối với độc trên người hắn, lại không có chút hiệu quả nào. Độc mà đối phương lưu ở trong cơ thể hắn, đã chui vào phế phủ. Địa phương chân khí cũng tu luyện không đến. Bệnh tình nguy kịch, dược thạch vô dụng, đáng giận. Lục Phong đứng dậy, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền. Răng cắn khanh khách rung động. Rất tốt, ngươi rất có bản lĩnh. Nhưng ở đây, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi thắng y sư sinh tử đấu, nhưng Vưu Hư thân là danh sư lục tinh đỉnh phong, được học viện che chở, lấy thân phận của ngươi, còn không có tư cách quyết định sinh tử của hắn. Trương Huyền cau mày, mặc dù ngữ khí của đối phương không khách khí, nhưng hắn biết nói không sai. Y sư sinh tử đấu, nhiều nhất để đối phương thân bại danh liệt, giết chết, vẫn chưa được, bởi vì, đối phương trừ y sư. Còn có thân phận danh sư, mỗi một danh sư, đều là trụ cột xã hội, danh sư đường tốn hao vô số tài nguyên mới bồi dưỡng ra được. Nhất là đạt đến lục tinh đỉnh phong, không làm ra sự tình tội ác tày trời, vi phạm nhân tộc, cùng cấp bậc ai cũng không có tư cách xử tử, trừ khi, danh sư thất tinh tự mình mở miệng, hoặc trải qua tòa án danh sư thẩm phán, nguyên nhân chính vì như thế. Hắn mới lợi dụng sư ngôn thiên bẩm, muốn mê hoặc đối phương tự sát, nếu thật chết rồi, nói thành xấu hổ tự sát, không có chứng cứ, ai cũng không thể làm gì hắn. Mà bây giờ, nếm qua một lần thiệt thôi, còn muốn mê hoặc thành công, rất khó, ta có thể không giết hắn, nhưng ta muốn mang hắn đi, còn người khác có động thủ hay không, chuyện liền không liên quan đến ta. Chấm, Trương Huyền vẫy tay. Mặc dù rất muốn chém giết tên này, nhưng càng muốn để Ngụy Như Yên tự mình động thủ, tự tay xử lý cửu nhân giết cha. Mang đi, nơi này là danh sư học viện, ngươi muốn dẫn đi một phó viện trưởng, có phải cảm thấy quá ngây thơ hay không? Lục Phong cười lạnh, ngươi đây là không có ý định tuân thủ quy định sinh tử đấu. Trương Huyền cau mày, quy củ tự nhiên tuân thủ, có điều, sinh tử đấu kết thúc. Thân phận của ngươi, vẫn như cũ là học sinh của danh sư học viện, ta đường đường đại viện trưởng, đứng đầu thập đại trưởng lão, ngăn cản một học sinh, không tính là vi phạm quy củ a. Lục Phong mắt sáng lên. Vừa rồi hai bên đang tiến hành y sư sinh tử đấu. Hắn nhúng tay là vi phạm quy củ, hiện tại tỷ thí kết thúc, đối phương lần nữa biến trở về thân phận học sinh, hắn đường đường viện trưởng. Địa vị tôn sùng, bất kể ngăn cản, hay giáo huấn, cũng không tính là không tuân theo quy định, trái lại còn nghĩa chính ngôn từ. Vẻ mặt Trương Huyền khó coi, đối phương nói không sai, Bất kể nói thế nào, hắn cũng chỉ là học sinh, thầy trò có thứ tự, tôn ti có khác, ở trong học viện, lão sư ngăn cản, còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Dùng độc dược uy hiếp vưu hư coi như cũng được, thật muốn hạ độc chết, tương đương với lấy thân phận danh sư tứ tinh, độc chết danh sư lục tinh, là phạm thượng, tất nhiên sẽ bị danh sư đường điều tra. Đến lúc đó, càng thêm phiền phức, không hổ là đan viện viện trưởng, danh sư lục tinh đỉnh phong, chơi quy củ, so với hắn còn nhất lưu, lưu vưu viện trưởng lại, giải độc, còn đánh cược chiến thắng. Ta sẽ bảo hắn cấp cho đền bù. Như vậy, ta sẽ thả ngươi rời đi. Xem như hôm nay chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không, thân là lão sư, giáo huấn một học sinh không nghe lời. Truyền đến danh sư đường. Không có người sẽ thay ngươi nói chuyện. Lục Phong khẽ nói, ngươi là quyết tâm muốn tìm ta phiền phức. Thấy đối phương không có ý định nhường đường. Chỉ cần mình không đáp ứng liền sẽ tùy thời động thủ. Ánh mắt Trương Huyền như băng, quả nhiên, danh sư vô sỉ, so với hắn còn lợi hại hơn, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa, tìm phiền toái, ta cũng không phải tìm ngươi làm phiền, chỉ là giáo dục vãn bối mà thôi, nếu như bối phận của ngươi cao hơn ta, tự nhiên cũng có thể tùy ý giáo huấn ta, chấm, Lục Phong nở nụ cười, bối phận đè chết người. Ngươi là học sinh, ta là lão sư, chỉ cái thân phận này, liền có thể ép ngươi không ngóc đầu lên được, ai cũng nói không được cái gì, Trương Huyền muốn nói cái gì, lại không biết trả lời như thế nào, đang xoắn suýt nên xử lý như thế nào, liền nghe dưới đài một lão giả gấp gáp gọi ầm ĩ lên. Trịnh trưởng lão, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, các ngươi cũng tới. Không cần đi lên, ngay sau đó tiếng gió truyền đến, mấy thân ảnh nhảy tới, lập tức một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lục viện trưởng, ba người tại hạ là khách khanh trưởng lão của võ kỹ học viện. Hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của học viện, không biết, có phải cùng thế hệ với ngươi hay không? Cách trương,